Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đưa tay phủ Phật đỉnh, Hạ Cực đứng tại trời băng đất tuyết bên trong, thở phì phò, Lôi tự có hai đại trấn núi huyền trận, đây là này chùa miếu kéo dài át chủ bài, mà dạng này át chủ bài xưa nay không là vì một người sở thiết. Nhưng lại bị một người cho liên tục phá. Bất luận cái gì người có thành tích như vậy đều đủ để tự hào, đủ để dương dương đắc ý. Nhưng Hạ Cực không có. Đáy lòng của hắn có một thanh âm đang nói, cực hạn của con người cũng cứ như vậy. Huyền trận vốn cũng không phải là làm cá nhân mà thiết lập. Người có thể theo chính diện đánh tan trấn ma đại trận, La Hán đại trận đã đầy đủ mạnh. Nhưng hắn rất mau đưa thanh âm này vung ra não bên ngoài. Nhìn xem lẻ tẻ lửa đen, tại trong đống tuyết lại than thở ra một ngụm khí trắng. Đó cũng không phải cái gì ghê gớm thắng lợi. Có lẽ bị ngoại nhân biết sau sẽ tán dương hắn, sẽ kính sợ hắn, sẽ hoảng sợ hắn, sẽ để cho hắn ở trên vùng đất này thanh danh lại cao hơn một tầng. Cùng lúc trước, đánh lui băng xương cự nhân, giữ vững hoàng thành, sẽ cùng những cái kia tàn bạo bất nhân, sát lục vô tội, sự tình liên hệ với nhau, khiến cho hắn trở thành một cái hắc ám truyền kỳ. Nhưng này lại như thế nào? Hắn vì tên sao? Không phải vì lợi sao? Có lẽ, nhưng dù như thế nào, hắn lại cũng vẫn là trói buộc được này cực hạn. Đưa mắt mịt mờ, tuyết lớn đầy trời, mệnh số trấn áp, hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hạ Cực ánh mắt quét qua chung quanh, hơn phân nửa Lôi Âm tự đã thành phế tích, đổ nát thê lương, máu tươi hỏa hoạn, rơi xuống đất bảng hiệu, khắp nơi đều là. Nhị trọng ngoài cửa còn có không ít phòng ốc cùng cỡ nhỏ thiền viện, trong đó còn có không ít hòa thượng thiền sư, những người này rón rén chuẩn bị thoát đi. Nhưng bọn hắn mới hướng sơn môn hướng đi ra mấy bước, trong gió liền truyền đến hoàng tử thanh âm, Thiện Ly già, chết. Chúng hòa thượng lúc này mới dừng bước, bọn hắn không dám có chút làm trái, thế là nín thở, đè ép bịp tim, yên lặng đối bọn hắn Phật đi cầu nguyện. Cầu nguyện này ác ma chết không yên lành, cầu nguyện bọn hắn có thể sống qua đêm nay. Hạ Cực lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hai nén hương thời gian, sau đó chấn mở che thân bông tuyết đứng dậy. Lôi Âm tự nhị trọng trong môn phái cơ hồ hết thảy đều đã đổ sụp, Phật tượng ra bị nẻ, nhưng chỉ có chính điện ba tòa cổ Phật pho tượng còn sừng sững bất động. Hắn nắm ánh mắt quay đầu sang, cái kia ba tòa cổ Phật quanh thân mạ vàng đã bị phá đi, lộ ra màu đen loang lổ nội tình, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng Hạ Cực mơ hồ có khả năng nhận biết là Như Lai. Nhiên Đăng, Phật Di Lặc ba tôn Phật, này vừa lúc đối ứng Lôi Âm tự theo thượng cổ mà đến ba phần truyền thừa. Mà này tam thế Phật thiền tinh thần quán triệt vào Lôi Âm tự hết thảy công pháp, pháp khí, huyền trận bên trong. Trước đó tuy có trên trăm Phật tượng, lúc này tao ngộ kiếp nạn, còn lại chỉ còn này ba tôn. Hạ Cực đột nhiên có cảm giác, hướng về kia ba tôn Phật tượng đi đến, trống trải trong phế tích, ngoại trừ phong tuyết âm thanh, chính là tiếng bước chân này. Những cái kia giấu ở phía xa tăng nhân đều theo tiếng bước chân này đến gần mà nhịn không được run rẩy, kinh hồn táng đảm. Cuối cùng, Hạ Cực đi tới cái kia ba tôn Phật tượng trước, hơi chút cảm thụ, một loại trên tinh thần cộng minh lại tự nhiên sinh ra. Thế là, hắn thuận theo tâm ý, ngồi ở tam đại Phật tượng trước đó, Phật tượng riêng phần mình bóp lấy thủ ấn, hắn cũng bóp một đạo, bỏ đi tạp niệm, đi tinh tế nhận thức lúc này cộng minh, này vừa bấm. Hắn tựa như cùng cái kia ba tôn Phật tượng hòa làm một thể. Thời gian dần qua tiến nhập một phương huyền diệu thế giới bên trong. Chung quanh tình cảnh huyễn biến, đã không còn tuyết lớn, không còn là phế tích, mà là nửa đêm một tiểu thiền viện. Thiền viện môn đột nhiên truyền đến tiếng vang, cánh cửa mở ra, một vị lão tăng quỳ tới chắp tay trước ngực, cung kính nói: "Thỉnh sư phụ kỳ hối giảng pháp, xin hỏi như thế nào là mỗ giáp bản tâm bản tính?" Hạ Cực cảm thấy mình thụ lấy dẫn dắt, hắn cũng chưa từng kháng cự. Sau đó nghe được chính mình nói khẽ: "Không thấy nhất pháp tồn không gặp, lớn giống như mây bay che mặt trời mặt, không biết nhất pháp thủ không biết, còn như thái hư sinh tia chớp." Lão tăng kia ngừng này kệ ngữ, hơi suy tư, sau đó lộ ra rộng mở trong sáng biểu lộ: "Tạ lão sư." Hình ảnh lại nhất truyền, nửa đêm thiền viện tan biến, rồi lại là hiện ra một cái trời đẹp phía dưới chùa miếu đất trống. Đông đông đông, du dương đánh tiếng chuông vang vọng toàn bộ chùa miếu. Rèm vạch trần, một cái tăng nhân lễ kính tới, thành tâm nói: "Các đệ tử đều đã ngồi xuống, muốn nghe sư phụ kỳ hối." Hạ Cực nghe được chính mình nhẹ nói: "Ta sẽ tới sau." Cái kia tăng nhân cung kính lui ra, hắn dập tắt thanh đăng, đi ra thiền viện. Đất trống bên trên để đó vạn tôn bồ đoàn, một bồ đoàn một tăng nhân, mỗi cái tăng nhân đều mở mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khao khát. Đây là đối thiền pháp khao khát. Hạ Cực ngồi ở chúng tăng ở giữa, tĩnh tọa một khắc, hai khắc, ba khắc, một mực ngồi vào trời tối, lại là chưa từng nói ra một câu. Đợi cho hoàng hôn thời gian, cơm chay công đường đã là khói bếp lượn lờ, cơm chay hương khí từ đằng xa bay tới dẫn ra sâu tham ăn. Hắn mới mở mắt, mỉm cười nói ba chữ: "Đi ăn cơm." Chúng tăng yên lặng im lặng. Cái kia mời hắn tăng nhân vội nói: "Sư phụ, ngươi vì cái gì một câu đều không nói?" Hạ Cực nghe được chính mình cười nói: "Ta đã nói hết thảy, ngươi không nghe thấy sao?" Cái kia tăng nhân hơi suy tư, nghi ngờ nói: "Lão sư nói có ý tứ là đói bụng liền nên đi ăn cơm, dã rời liền đi ngủ, nhưng người bình thường không đều là làm như vậy sao?" Hạ Cực nghe được chính mình cười nói: "Không không không, người thường lúc ăn cơm không chịu ăn cơm, trăm loại cần thừng, lúc ngủ không chịu ngủ, muôn vàn so đo, cho nên tự nhiên khác biệt." Từng màn tình cảnh cấp tốc hoán đổi, mang theo hắn thể nghiệm lấy tràn ngập thiền ý hiểu biết chính xác tình cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là ba tôn loang lổ màu đen Phật tượng. Vẫn là đêm tuyết lớn, nguyên lai, tinh thần bên trong rất lâu, tại trong hiện thực mới đi qua mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Mà hắn cũng đã hiểu rõ, đó cũng không phải cái gì Như Lai, Nhiên Đăng, Phật Di Lặc chân truyền, mà là này chùa miếu ngày xưa đại năng một chút chuyện cũ bị này Phật tượng chỗ cộng minh, mà tại trên đó lưu lại chút chỉ lân phiến chảo tinh thần. Nhưng niên đại xa xưa, này chút tinh thần phần lớn cũng đã tán loạn, chỉ lưu rất rất ít kéo dài. Nhưng chính là này chút kéo dài giao phó này ba tôn Phật tượng không giống bình thường. Bây giờ, có lẽ là hắn thân lộ ra Như Lai tướng, đã dẫn phát này loại cộng minh, đến mức lôi âm tự nắm này tinh thần bí tàng đều truyền cho hắn, nhường lực lượng tinh thần của hắn càng thượng tầng hơn lâu. Vượt lạp lạp, âm âm, ba tôn loang lổ Phật tượng mất đi tinh thần gánh chịu, bắt đầu từng cái ra bị nẻ, ngoài cùng bên trái nhất Phật tượng đầu tiên là vỡ vụn, hóa thành từng khối hòn đá màu đen, lăn rơi đến trên mặt đất, chất thành hòn đá nhỏ núi. Ngay sau đó, phía bên phải Phật tượng cũng bắt đầu vỡ vụn, nguyên bản Đại Hùng Bảo Điện phương vị, chỉ còn lại có này Đại Thương Hoàng tử còn ngồi, an ổn bất động, tĩnh mịch thâm tàng. Hắn tinh tế thể ngộ, vừa mới này phần tinh thần biếu tặng nhường tam thế Phật thiền màu đỏ lại thoáng sâu hơn chút, ngưng tụ chút, hùng hậu chút, rõ ràng lực lượng tinh thần của hắn cũng mạnh hơn một điểm. tăng thêm trước đó đến viên thứ hai, hiện tại Như Lai Thiền, kỹ năng Châu Gia Trì. Lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh đến đủ để lưu lại thuộc về dấu ấn tinh thần của hắn. Này nhất niệm sinh ra, giống như đẩy ra một cánh cửa lớn, môn này sau thế giới đang hấp dẫn hắn. Thế là, Hạ Cực đứng lên, vượt lạp lạp, bành cong, bên trái loang lổ Phật tượng cũng triệt để sụp đổ, hướng về một bên đổ sụp, hóa thành một bãi không có chút giá trị đá sỏi. Ở giữa cái kia một tôn Như Lai, cũng cuối cùng bắt đầu triệt để vỡ vụn, âm u vết nứt theo Phật đầu Phật trên thân sinh ra. Rất nhanh, này một tôn Phật cũng muốn bước mặt khác Phật tượng theo gót. Mà theo này một tôn Phật tượng sụp đổ, thượng cổ lôi âm tự tồn tại một điểm cuối cùng hình dạng mặt đất biểu tượng cũng đem tan thành mây. Khói, không còn tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh, bởi vì Hạ Cực đạp nhẹ lăng không, đứng ở này Phật tượng đầu vai, đưa tay, phủ Phật đỉnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.